Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, tổ chuyên án. Ngày quy định phá án, sáng ngày thứ hai 7 giờ, phòng cháy cũng đã bắt đầu lần lượt rút lui, đi qua một cái suốt đêm lục soát, không có lại phát hiện cái khác thi thể, vật phẩm, cũng liền có thể rút lui. Dù sao Thúy Liễu Hồ Thủy Vực cũng không có bao nhiêu, lục soát cũng không sai biệt lắm, mà từ trước đó thi thể vị trí cùng hắc sắc trong túi sách vũ khí đến xem, hẳn là chỉ có 4 tên người chết. Cho nên ở đi qua một cái hơn 10 cái giờ lục soát về sau, ở không có phát hiện cái khác thi thể và đầu mối tình huống dưới, Trịnh gia trước mệnh lệnh đình chỉ lục soát, theo phòng cháy rút lui, trọng án yếu án đại đội cùng phân cục hình sự trinh sát đại đội cảnh thành viên cũng đều nhao nhao lái xe, bắt đầu bản thân tìm kiếm loại trừ hành động, mà Lôi Minh cũng tự mình dẫn đội gia nhập trong đó. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương là không thể nào đi làm tìm kiếm loại trừ công tác. Dạng này công tác xem như rất đơn giản, cần hỏi vấn đề gì? Thủ hạ người cũng rõ ràng, trước đó 47 số 0 cũng giao phó xong. Các loại tất cả mọi người sau khi xuất phát, Lộ Cảnh Dương liền cùng Trịnh gia trước đám người lái xe về tới cục thành phố. Cục thành phố bên này còn chờ lấy bọn hắn làm báo cáo đâu. Dù sao ở bên ngoài bận rộn một cái suốt đêm, điều tập hơn 100 tên cảnh lực, phía trên khẳng định đến cần một cái giải thích rõ. Tới rồi cục thành phố, Lộ Cảnh Dương liền đem Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người phái ra, để bọn hắn đi một cái đi pháp y bên kia, một cái đi kỹ thuật chi đội, nhìn chằm chằm hai bên kết quả. Một khi có kết quả, lập tức hướng bản thân báo cáo. Sau đó hắn mới cùng Trịnh gia trước cùng một chỗ, hướng trên lầu cục trưởng phòng làm việc tầng lầu mà đi. Tới rồi phòng họp, Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó bắt đầu cùng Lâm Chiêu Hoành các loại lãnh đạo báo cáo hôm qua mới phát hiện Thúy Liễu Hồ Hủ thi án kiện. Tại Trịnh gia trước cùng Lộ Cảnh Dương hai người phân biệt về sau, Lâm Chiêu Hoành đám người sắc mặt cũng xác thực không phải rất tốt. 4 cỗ bị chìm hồ hủ thi, 3 nam 1 nữ, 3 tay súng, 1 chi bình song bình xịt, những cái này chung vào một chỗ, làm sao đều là một cái đại án. Nếu như trong ngắn hạn không phá được án kiện, kia năm nay thị cục khảo hạch, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên, trong đó khẳng định cũng có đối với hung thủ căm hận. Dù sao thủ đoạn xác thực tàn nhẫn chút, nhưng là nhìn lục soát đi ra đồ vật, đang ngồi đều không phải cái gì người ngu, biết rõ 4 tên người chết, đoán chừng cũng sạch sẽ không được bao nhiêu. Lộ đội trưởng, vụ án này các người trọng án yếu án đại đội tiếp, có hay không lòng tin có thể ở trong ngắn hạn phá án? Lâm Chiêu Hoành trực tiếp tìm tới Lộ Cảnh Dương. Lâm cục, nếu như nói nhất định có thể ngắn hạn phá án, ta không dám hứa chắc, nhưng là chúng ta là tận cố gắng lớn nhất. Lộ Cảnh Dương cũng không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. Dù sao người bị hại tử vong thời gian quá dài, mà lại liền vớt lên thi thể đến xem, đoán chừng ngoại trừ xác thực định thân vong nguyên nhân, người chết thân phận bên ngoài, cái khác thật vẫn không nhất định có thể tìm tới manh mối. Đều đi qua nửa tháng trở lên, có thể tìm được manh mối cực kỳ bé nhỏ, coi như là loại bỏ có một chút manh mối, cũng không nhất định có thể tìm tới có giá trị gì. Thật sự là, nơi đó ở vào vùng ngoại thành thôn trấn, giám sát cái gì rất ít, cơ hồ không có, cũng tạm thời không có biện pháp xác định đệ nhất hiện trường phát hiện án. Coi như xác định đệ nhất hiện trường phát hiện án, đi qua lâu như vậy rồi, có thể tìm được manh mối đoán chừng cũng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi từ hung thủ chìm thi thủ biện pháp đến xem, hung thủ cỗ có rất cường phản trinh sát kỹ xảo. quét dọn hiện trường cái gì, đoán chừng cũng sẽ làm được tương đối triệt để. Nói đúng là độ khó rất lớn. Thường vụ phó cục mở miệng. Vâng, bản án độ khó phi thường lớn. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Một cái là bản án phát sinh thời gian quá lâu, từ thi thể hư thối tình huống phán đoán, chí ít 10 ngày trở lên, mà lại bởi vì vụ án phát sinh phụ cận, cơ hồ không có giám sát, có thể lấy được manh mối rất ít. Một cái khác, ta hoài nghi, cái này 4 tên người bị hại, có thể là cái khác vụ án người hiểm nghi chi tứ, nhưng là dùng đến súng, hoặc là có nhìn thấy súng bản án. Ngoại trừ lần trước triệu thị bản án bên ngoài, tiến trong 1 tháng, chúng ta lên Thượng Hải bên này, chưa nghe nói qua, cho nên, vụ án này, rất có thể phát sinh tại cái khác tỉnh, mà bản xứ cảnh sát, cũng không có phá án, xác nhận người hiểm nghi thân phận, không phải đã sớm phát hiệp tra thông báo. Lộ Cảnh Dương hoài nghi, không phải là không có đạo lý. Lâm Chiêu Hoành đám người cũng nhao nhao gật đầu, biết rõ vụ án này khó xử, nhưng là bọn hắn cũng có áp lực a. Lộ đội trưởng, thị nha bên kia cũng đã biết rõ chuyện này, dù sao lúc ấy chung quanh quần chúng rất nhiều, cho nên thị nha lãnh đạo cho chúng ta rất lớn áp lực, chúng ta cũng chỉ có thể cho các ngươi trọng án yếu án đại đội áp lực. Lâm Chiêu Hoành nói có chút bất đắc dĩ, Lộ Cảnh Dương cũng có thể lý giải, ta minh bạch, bất quá, chúng ta làm lãnh đạo, cũng không có khả năng chỉ cho ngươi áp lực, kỹ thuật chi đội bên kia sẽ dốc toàn lực hiệp trợ các ngươi. Nếu như cần trợ giúp, chúng ta cũng có thể cho ngươi mức độ lớn nhất trợ giúp. Không, Lâm Chiêu Hoành làm ra hứa hẹn, đương nhiên, bản án kết thúc qua đi, tương ứng ban thưởng khẳng định cũng sẽ không thiếu đi các ngươi. Tạ ơn các vị lãnh đạo. Chúng ta sẽ cố gắng. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Nhưng là chưa hề nói ngày quy định phá án sự tình. Trên thực tế, Lâm Chiêu Hoành nói đến phân thượng này, liền là hy vọng Lộ Cảnh Dương có thể chủ động xách ngày quy định phá án sự tình. Bất quá bây giờ, Lộ Cảnh Dương lại không tiếp cái này gốc giả. Để Lâm Chiêu Hoành giới ở nơi nào? Khụ khụ, Lộ đội trưởng, ý tứ phía trên, cho chúng ta thời gian nửa tháng, để cho chúng ta thị cực hạn kỳ phá án. Thường vụ phó cục bắt đầu chia bày áp lực, trực tiếp mở miệng nhắc nhở. A, dạng này a, Lộ Cảnh Dương, kinh ngạc, bộ dáng, giống như là thực sự. Bất quá Lâm Chiêu Hoành bọn hắn đều không tin. Lộ Cảnh Dương thông minh như vậy một người, sẽ nghe không ra, trước đó bọn họ lời ngầm, trầm mặc một hồi về sau, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, nói ra, tất nhiên dạng này, vậy cũng chỉ có thể thành lập tổ chuyên án, không sau đó mặt công tác không dễ lái Dương, tốt, vậy liền thành lập tổ chuyên án, tổ trưởng Trịnh Tổng chịu trách nhiệm, ngươi coi phó tổ trưởng là chân chính quan chỉ huy. Vụ án này các ngươi tới xử lý, còn cần người nào gia nhập tổ chuyên án, ngươi trực tiếp điểm binh. Lâm Chiêu Hoành gặp Lộ Cảnh Dương rốt cục tiếp tra, tranh thủ thời gian đồng ý. Tạ ơn lãnh đạo. Vậy liền ở chúng ta trọng án yếu án đại đội trên cơ sở, đem Tụng Sông phân chia cục hiện tại chính đang phá án đồng sự đều gia nhập vào tới đi. Mặt khác kỹ thuật chi đội cùng pháp y bên kia, tốt nhất có người có thể phối hợp chúng ta, tất nhiên chạy không khỏi. Lộ Cảnh Dương đành phải đồng ý, đồng thời cũng không có khách khí, trực tiếp gọi tướng, tốt, vậy liền làm như vậy. Mặt khác lầu 2 mấy cái đại hội nghị phòng, đều lâm thời điều cho các ngươi tổ chuyên án sử dụng. Bất quá, có một chút. Trước mắt chỉ có 15 ngày kỳ hạn, dù sao phía trên cũng chỉ cho chúng ta 15 ngày. Trừ phi có mới chứng cứ, Lâm Chiêu Hoành nhìn mấy vị khác phó cục trưởng một cái. Sau đó gật đầu, đem tổ chuyên án sự tình xác định xuống tới, đồng thời đem lầu 2 mấy cái đại hội nghị phòng, cùng một chỗ đóng gói phân cho tổ chuyên án người lâm thời sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.